Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1704, đại trước khi chiến đấu tấu. Bị Tê Thiên Thủ xé nát 9 ấn thánh vực thần hoàng. Thân thể bị chấn trở thành một mảnh thịt nát, lơ lửng tại một mảnh trong tinh không. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Thần hoàng đại cảnh. 9 ấn thánh vực thần hoàng đã là vô địch người. Người nọ mặc dù chỉ là 9 ấn thánh vực thần hoàng sơ kỳ. Thực sự tuyệt, không nên nên yếu như vậy mới đúng. Bị Tống Thiên đơn giản như vậy tựu cho sinh xé. Lại nhìn Thanh Lâm, tuy nhiên bất quá là 4 ấn thánh vực thần hoàng. Thực sự đồng dạng có muốn ra tay ý tứ. Mọi người đều là đã nhìn thấy. Thanh Lâm chém giết 8 ấn thánh vực thần hoàng. Quả thực như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, hẳn là hắn cũng có thể chém giết 9 ấn thánh vực thần hoàng như thái thịt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu chấn động, tựu là thành danh đã lâu 9 ấn thánh vực thần hoàng. Suy nghĩ sự tình, cũng là mau rời khỏi nơi đây. Thanh Lâm sáng lập cấm kỵ chi pháp, đây tuyệt đối là một cái đại sự kiện. Một bộ cấm kỵ chi pháp là tất cả mọi người tha thiết ước mơ muốn lấy được. Thế nhưng mà dưới mắt, thời cơ đã mất. Thanh Lâm có Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, hai đại siêu cấp cường giả hộ tống. Chấn áp chúa tể đại cảnh cường giả cũng như chấn áp một con kiến. Lại có Tống Thiên cùng Thanh Lâm liên thủ. Cái kia mặc dù chỉ là một trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại có đánh bại hai đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng huy hoàng chiến tích. Huống chi là được Tống Thiên cũng nắm giữ lấy một bộ cấm kỵ chi pháp. Cái này đã thành mọi người đều biết sự tình. Cái này lại để cho ai thấy không là chi tâm rung động. Hơn 20 tên thần hoàng, bất kể là 8 ấn thánh vực thần hoàng hay là 9 ấn thánh vực thần hoàng, hiện tại cũng chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là mau rời khỏi nơi đây, đợi ngày sau thời cơ chín muồi rồi, lại để đối phó Thanh Lâm không muộn. Thế nhưng mà, Thanh Lâm há có thể lại để cho bọn hắn dễ dàng như thế ly khai. Những người này, tâm cơ âm trầm, không có hảo ý mà đến, tuyệt không thể để cho bọn hắn nói rời đi tựu rời đi. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Hắn cùng với Tống Thiên đều là nhanh chóng thân hóa cầu vồng, bất ngờ không đề phòng đã chạy tới mọi người phía trước. Ngay sau đó, hai người không nói hai lời, trong tinh không bày trận, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, một tòa tinh không phong khốn đại trận đã hoàn thành. Trận này là Cuồng Linh Tôn Giả lưu lại, trận pháp cao minh, huyền diệu khó lường. Có thể phong khốn mảng lớn tinh không, 9 ấn thánh vực thần hoàng đều là không có như vậy mà đơn giản có thể ly khai. Cái này một tòa đại trận, diện tích chừng phạm vi thượng trăm vạn dặm, đại quy mô, khí thế rộng rãi, toàn trường hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt phải biến đổi. Dùng nhãn lực của bọn hắn có thể tinh tường nhìn ra này đại trận bất phàm, muốn đem chi phá vỡ, cũng tất nhiên muốn lãng phí một phen công phu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngừng lại, Thanh Lâm cùng Tống Thiên, hẳn là còn muốn đem chúng ta toàn bộ diệt hay sao? Thật sự là cuồng vọng tự đại, Tống Thiên là 9 ấn thánh vực thần hoàng, chúng ta cũng thế. Cái kia Thanh Lâm lại gần kề là một cái 4 ấn thánh vực thần hoàng. Có cái gì đáng được khoe khoang? Hừ, chúng ta vốn định tạm lánh phong mang, không nghĩ hai người này đúng là như thế hùng hổ dọa người. Cuồng vọng như vậy tự đại, cũng thế, nhân cơ hội này, giết hai người này, chiếm cấm kỵ của bọn hắn chi pháp. Người, đều là có tính tình. Thanh Lâm cùng Tống Thiên làm hết thảy, chọc giận ở đây tất cả mọi người. Những người này, từng cái đều là tại riêng phần mình động thiên, xưng tôn làm tổ thế hệ. bây giờ lại bị hai người bọn họ như thế đối đãi. Cái này lại để cho mọi người làm sao có thể thừa nhận được. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp hừ lạnh vang lên, trong chàng hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều là sinh ra dày đặc chiến ý cùng lạnh như băng sát ý. Không có người nghĩ đến muốn rời đi, tất cả mọi người là ôm định rồi một cái tín niệm. Giết Thanh Lâm cùng Tống Thiên, chia đều hắn tạo hóa, sau đó lại rời đi. Hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều là chiến ý ngập trời. Nhìn xem đại trận bên ngoài Thanh Lâm, đã làm xong chiến đấu chi chuẩn bị. Khục khục, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng ho khan, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Hắn không để ý đến bị nhốt hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, mà là trong nháy mắt liền đi tới Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, duỗi tay vịn chặt lung lay sắp đổ Bạch Y Thiên Kiêu. Tiền bối, ngươi như thế nào đây? Thanh Lâm tràn đầy lo lắng nhìn xem Bạch Y Thiên Kiêu. Hắn vô cùng nhất hiểu rõ tình huống của hắn bất quá. Lúc này Bạch Y Thiên Kiêu suy yếu như vậy, hiển nhiên tự là lực lượng khó có thể chèo chống dấu hiệu. Không sao, Bạch Y Thiên Kiêu cười cười, rồi lại là một hồi kịch liệt địa ho khan. Theo hắn ho khan, thân hình của hắn đều là hào quang kịch liệt huyễn diệt, làm như tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Ta chống đỡ không nổi rồi. Lần này luân phiên dùng sức, tiêu hao quá lớn, lực lượng khó có thể là kế. Kế tiếp, Bạch Y Thiên Kiêu lại là cười mở miệng, nói, ta cái hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một câu, được làm cho người chỗ tạm tha người. Tương lai tam cấp bản đồ thiên, đem có đại sự phát sinh. Bạch Y Thiên Kiêu, dùng một loại thỏa mãn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Nói ra lại gần kề nói đến một nửa, hắn thân hình cũng đã tiêu tán, một cái trắng muốt như ngọc xương tay, lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, coi chừng đem cái tay này cốt thu vào, rồi lại không khỏi chịu lo lắng khởi Bạch Y Thiên Kiêu đến. Lúc này đây Bạch Y Thiên Kiêu luân phiên đại chiến, vốn là Thanh Lâm giấu kín thiên cơ. Đón lấy lại giúp hắn độ thất thải thiên kiếp, sau đó lại diệt thiên đạo phân thân, chấn áp ám ảnh chúa tể. Cái này một loạt sự tình, nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng đã hao phí Bạch Y Thiên Kiêu lực lượng nhiều lắm. Thanh Lâm thật sâu chịu lo lắng, không biết về sau, Bạch Y Thiên Kiêu còn có thể không tái xuất hiện, bản tôn cũng nên đã đi ra. Thần Hoàng đại cảnh là của ngươi sân khấu, bản tôn lúc này khó tránh khỏi hội sinh ra không tốt ảnh hưởng. Lại vào lúc này, Cuồng Linh tôn giả cũng là mở miệng, trong giọng nói đạo ý tứ gì khác đã lại rõ ràng bất quá. Mà lại, Cuồng Linh tôn giả một câu vừa mới dứt lời, căn bản không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng, tự thân thủ trong tinh không vẽ một cái, một đầu không gian thông đạo đã xuất hiện. Ngay sau đó, Cuồng Linh tôn giả lại càng không đợi Thanh Lâm kịp phản ứng, tự lách mình chui vào cái kia một đầu không gian trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây, may mắn mà có sư tôn cùng tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không tuyệt đối không có hôm nay chi Thanh Lâm. Sư tôn, tiền bối, cảm ơn các ngươi. Thanh Lâm tự đáy lòng ôm quyền, hướng phía Cuồng Linh tôn giả biến mất phương hướng trịnh trọng chuyện lạ bái. Lúc này đây, hai đại siêu cấp cường giả gây nên, có thể nói là chính thức giúp Thanh Lâm đại ân. Nếu như không phải bọn hắn, chỉ sợ Thanh Lâm hiện tại đã thành kiếp cho. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không đúng, hai đại siêu cấp cường giả trong lòng còn có cảm kích. Mắt thấy Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh tôn giả đều đã lần lượt biến mất thân ảnh, tinh không phong khốn trong đại trận các vị thần hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản bọn hắn vẫn còn lo lắng, một khi làm hơi quá đáng, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả, hội sẽ không xuất thủ châm đối với bọn họ. Hiện tại, hai người biến mất, lập tức lại để cho bọn hắn đã không có nỗi lo về sau. Khả Dĩ thỏa thích muốn làm gì thì làm. Sát, sát, trong khoảng thời gian ngắn, rung trời hét hò vang lên. Hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều là gầm thét, giống giận, đồng thời ra tay, dục trấn khai đại trận, chém chết Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.